Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 294, thân phận số 1, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này Hứa Thất An có chút nghẹn lời, bởi vì số 1 phân tích đạo lý rõ ràng, nghe rất chân thật, nếu không phải hắn sớm biết đáp án, thậm chí sẽ cảm thấy đây là sự thật toàn đi lệch đường rồi, không phải cửu vĩ thiên hồ, là một tên hòa thượng thối, đợi một chút. Hứa Thất An sâu sắc bắt giữ được một điểm. Sao số 1 biết được kẻ giở trò sau lưng là dư nghiệt của Vạn Yêu Quốc? Từ đầu tới cuối, hắn đều không thảo luận chuyện sau lưng yêu tộc là dư nghiệt của Vạn Yêu Quốc với thành viên địa thư khác. Ngược lại, trước đó Hứa Thất An vẫn cho rằng là Trấn Bắc Vương cùng yêu tộc phương Bắc cấu kết với nhau. Sau đó điều tra rõ sau, hắn không thảo luận quá nhiều chi tiết liên quan án Tăng Bạc trong group chat Thiên Địa Hội. Dù sao cần suy xét thân phận. Một học sinh thư viện Vân Lộc không nên biết được nhiều chi tiết như vậy. Mà bởi vì án Tang Bạc trở thành vụ án không đầu mối, nên không công bố chi tiết. Hồ sơ gửi ở Nha Môn Đà Canh Nhân, Ngụy Uyên chỉ báo lại cho Nguyên Cảnh Đế. Con đường để số 1 biết tin tức này chỉ có 4, một là biết từ trong miệng của Nguyên Cảnh Đế. Lão Hoàng Đế sẽ nói với ai, mình không thể khẳng định, nhưng tuyệt đối chỉ nói với người thân cận bên cạnh. 2. Biết được từ trong miệng của mình. Chuyện này mình chỉ báo lại cho 3 người, bọn họ phân biệt là Ngụy Uyên, Kim Liên Đạo Trưởng, Hoài Khánh Công Chúa. 3. Biết được tin tức từ trong miệng những người này, số 1 là người triều đình, địa vị rất cao. Vì là thành viên Thiên Địa Hội, bởi vậy, cũng có khả năng số 1 là ai đó trong 3 người này. 4. Biết được từ hồ sơ của Nha Môn Đả Canh Nhân. Hứa Thất An vừa nghĩ, vừa muốn định hướng dư luận theo ý muốn, không thể tiếp tục kéo dài. Nếu không nhiều lần dẫn dắt của hắn liền uổng phí công sức. Vì sao không có khả năng là người trong Phật môn? Người trong Phật môn, mọi người nghe vậy, không khỏi nhíu mày trầm tư. Số 5, vì sao lại là người trong Phật môn? Số 5 nói ra nghi hoặc của mọi người. Số 3, à, ta chỉ là đoán mà thôi. Ta cũng không hiểu hệ thống Phật môn. Kinh thành mặc dù có Thanh Long tự, nhưng không có cao thủ đỉnh cao của Phật môn. Nhưng ta cảm thấy... Phật môn hẳn là có công pháp luyện thể. Ngoài ra, ta không rõ ràng nếu là cửu vĩ thiên hồ, vì sao lại phong ấn tại Tang Bạc Hoàng Thất Đại Phụng. Vấn đề thứ hai thuộc loại bí ẩn lịch sử, không người nào có thể trả lời, nhưng vấn đề đầu tiên thì có người có thể giải đáp. Số 6, hệ thống võ tăng Phật môn không kém hơn võ giả, hoặc có thể nói là một loại võ giả riêng của Phật môn. Vì sư đệ Hằng Tuệ tử vong, tinh thần của số 6 sa sút hồi lâu. Tới bây giờ mới mở miệng. Phật môn quả nhiên có hai hệ thống. Đối với chuyện này, Hứa Thất An sớm hiểu biết. Số 5, võ tăng là một loại võ giả riêng của Phật môn. Số 6, đúng vậy, ở Phật môn có hai hệ thống. Một cái hệ thống trong đó lúc mới bắt đầu sẽ có phẩm chất bát phẩm võ tăng. Võ tăng không cần tụng kinh niệm Phật, thậm chí không cần giữ giới, chỉ tu sức mạnh không tu Phật tâm. Nhưng, phẩm chất tiếp theo của bát phẩm võ tăng là cái gì? Ta cũng không biết. Không cần giữ giới, không cần tụng kinh niệm Phật, các thành viên của Thiên Địa Hội đều không hiểu ra sao cả. Không cần giữ giới, vậy là có thể ngủ với nữ nhân đúng không? Tri thức tăng lên rồi. Hứa Thất An biết tới hệ thống võ tăng, nhưng đây là lần đầu nghe nói võ tăng lại không cần giữ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau có thể thử mời Hằng Viễn đi giáo phường ti, an bài cho hắn một tiểu nương tử. Hứa Thất An tiếp tục dẫn đường, nếu vị cường giả bị phong ấn kia là đệ tử cửa Phật, như vậy chỉ cần tra xét lịch sử Phật môn 500 năm trước, tin tưởng có thể tra ra thân phận chân thật của hắn. Chuyện này ta cảm thấy rất hứng thú, nếu các vị có tin tức liên quan thì có thể bán cho ta. Mọi người trong Thiên Địa Hội lúc này tỏ vẻ sẽ lưu tâm với tin tức tương ứng. Phù, thần thù đại sư, ta đã cố hết sức. Hứa Thất An phun ra một hơi. Đối với thân phận bí ẩn của thần thù, hắn hiện tại chỉ là tìm kiếm sơ bộ, không vội vã tìm tòi nghiên cứu. Phán đoán một cách bảo thủ, phẩm chất của thần thù hẳn là nhất phẩm, cao thủ nhất phẩm mạnh như thế nào, trong lòng Hứa Thất An không có khái niệm gì. Chỉ sợ dù là người kiến thức rộng rãi như Kim Liên Đạo Trưởng cũng không rõ ràng, dù sao đạo thủ địa tông mới chỉ là nhị phẩm. Nhưng cho dù bị chém xác thành nhiều mảnh, cho dù bị phong ấn 500 năm, vẫn không thể diệt được sức sống cùng nguyên thần. Sự bá đạo này, ở trong lòng Hứa Thất An đã coi là thần là ma. Hình thái này đã vượt xa con người. Bởi vậy, Hứa Thất An mới chỉ là bát phẩm luyện khí cảnh, hoàn toàn không nóng nảy đi tìm tòi nghiên cứu. Nói tới cái này, Kim Liên đạo trưởng chọn thành viên thiên địa hội, đến từ năm châu bốn biển, nhưng không có một ai là Tây Vực. Đây là ngẫu nhiên, hay là có nguyên nhân đặc biệt nào? Sau một lúc lâu, thấy không có người tiếp tục nói chuyện, số bốn liền nói ngay, nói tới Phật môn, ta thật ra nhớ tới một ít chuyện cũ thú vị. Số ba, cái này có liên quan tới Nho gia các ngươi. Nho gia thì liên quan gì ta? Ta chỉ là đả canh nhân khoác vỏ Nho gia mà thôi. Hứa Thất An tự diễu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm mặt kính ngọc thạch. Rất nhanh, mặt kính hiện ra văn tự, số bốn gửi tin lại đây. Ta từng du lịch Tây Vực, nơi đó đa số mọi người đều không biết chữ. Mông muội lạc hậu, lại càng không biết. Lễ, là cái gì? Nhưng, dân bản xứ có chút hiếu khách. Bọn họ nhiệt tình chiêu đãi ta trong hình tượng kiếm khách. Mà khi ta thông báo cho dân bản xứ thân phận, người đọc sách, thái độ của bọn họ đối với ta đã xảy ra biến đổi long trời lỡ đất. Chửi rủa, uy hiếp, đuổi đi, khiến ta không thể không rời khỏi địa phương đó. Rồi sau đó, trong lúc du lịch, ta không còn biểu lộ thân phận người đọc sách. Đây là chuyện gì? Học sinh kém phẫn nộ với học sinh giỏi. Hứa Thất An không phát biểu ý kiến, tiếp tục chờ đoạn tin nhắn tiếp theo. Số 4. Ta nghĩ Tây Vực chỉ là đơn thuần chán ghét người đọc sách, sau đó mới ý thức được, bọn họ không phải chán ghét người đọc sách, mà là chán ghét Nho gia chính thống. Điều này làm cho ta nghĩ tới một đoạn ghi chép từng đọc trong sách sử. Sau giai đoạn 500 năm trước, Phật môn từng khá hưng thịnh ở Đại Phụng, truyền giáo khắp nơi. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không đến trăm năm, triều đình bắt đầu diệt Phật, mà tham gia ngay lúc đó là thủ phủ. Hắn còn có một thân phận khác, viện trưởng thư viện Vân Lộc, cách chương.